Chương 3497, Thánh Khôi phản kích. Đối mặt Thánh Hoàng, Phương Thần bọn người không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn duy nhất hy vọng liền là trốn vào Tử Vong Sơn Mạch. Trốn. Hỏa Thương Thánh Vương quát khẽ một tiếng, quanh thân hiện ra đáng sợ hỏa diễm khí tức, bàn chân giẫm một cái, đàng không mà lên, trực tiếp chui vào Tử Vong Sơn Mạch bên trong. Chúng ta cu nở dê đi. Mông Tháp che chở lấy muội muội Mông Sa, đâm đầu thẳng vào trong đó, Bách Dương càng là bước đầu tiên, tiểu tiến vào. Cuối cùng, chỉ còn lại có Phương Thần. Dầm dầm dầm không đợi Phương Thần hành động, tiểu bị cái kia đáng sợ đại thủ bảo phủ. Trung quanh không gian, trong nháy mắt phong tỏa. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, cắn răng, điên cuồng thi triển ra Hôn Nguyên kiếm thuật. Nhất đạo lại nhất đạo kiếm quang, trong hư không giao chư cờ, tạo thành nhất đạo cường đại kiếm võng, ý đồ ngăn cản đại thủ tiến công. Giang giác nhưng mà, kiếm vong quá mức yếu ớt, đại thủ gần như không cần tốn nhiều sức, liền đem kiếm vong xé rách. Mắt thấy đại thủ sẽ chấn áp chính mình, Phương Thần đôi mắt bên trong, bắn ra một đạo hàn quang. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Hỏa Thương Thánh Vương đám người đã biến mất không thấy gì nữa, sinh tử chưa biết. Đáng chết. Hắn cắn răng chửi bới nói, đồng thời nhanh chóng theo động mình sơn bên trong, xuất ra thánh khôi. Xoạt cổ tay hắn lắc một cái, đem 5 viên năng lượng tinh thạch, phảng phất thánh khôi bên trong. Vành tinh thạch chuyển động, thánh khôi nhanh chóng hấp thụ năng lượng, trong chốc lát bạo phát ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Giết! Phương Thần bàn chân giẫm một cái, đi tới thánh khôi trên đỉnh đầu, hắn thao túng thánh khôi, triển khai phản công. Ừ cầm đầu bóng đen, tựa hồ QNZ cảm thấy không thích hợp, tiếp tục gia tăng cường độ, đại thủ trực tiếp mà xuống, muốn chấn áp Phương Thần. Giang giác nhưng mà, thánh khôi triển hiện ra lực lượng, quá mức cuồng bạo, đại thủ căn bản là không có cách ngăn cản. Vẹn vẹn vừa đối mặt, cầm đầu bóng đen vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật, tiểu bị thánh khôi vô tình đánh nát. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn, cũng là đống nhiên đại biến. Không tốt, đây là thánh khôi. Hắn nhận ra thánh khôi, đáng tiếc thì đã trễ. Thánh khôi là Phương Thần đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt sẽ không đơn giản sử dụng. Nhưng lúc này, hắn đối mặt, chính là tứ giai đỉnh phong thánh hoàng. Lại thêm hắn thủ đoạn đặc thù, sức chiến đấu có thể so với ngũ giai thánh hoàng, Phương Thần căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ thánh khôi. Phốc thánh khôi điên cuồng tiến công, bạo lực đem một cái thực lực hơi yếu bóng đen xé rách, lập tức chân tay hắn giẫm một cái, xông vào rất nhiều trong bóng đen. Ngoại trừ cầm đầu bóng đen chiến lược siêu quần bên ngoài, cái khác bóng đen thực lực, tương đối là yếu. Xoẹt cái này đến cái khác bóng đen, chết tại thánh khôi phía dưới. Một màn này, để cầm đầu bóng đen triệt để điên cuồng, hắn đôi mắt tinh hồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta muốn ngươi chết. Bóng đen vừa xài bước ra, vòng qua thánh khôi, đi tới Phương Thần trước người, muốn đánh chết. Chỉ cần đưa ngươi chém giết, thánh khôi chính là ta. Nghĩ đến chính mình có thể có được thánh khôi, trong bóng đen tâm tiểu vô cùng cực nóng. Hừ. Phương Thần hừ lạnh, tâm ý khẽ động. Đem thánh khôi triệu hồi, vang một tiếng, chặn cầm đầu bóng đen một kích toàn lực. Giết hắn cho ta. Phương Thần hạ lệnh, thánh khôi toàn lực tiến công. Một lát sau, bóng đen cũng có chút ngăn cản không nổi. Ầm thánh khôi chấm dứt mạnh lực lượng, là thủ bóng đen chấn áp. Phốc cầm đầu bóng đen thiêu đốt bản nguyên lực lượng, muốn chạy trốn, đáng tiếc hắn gặp phải là thánh khôi. 5 viên năng lượng tinh thạch, có thể làm cho thánh khôi phát huy ra ngũ giai đỉnh phong chiến lực. Mà lại, thánh khôi không có cảm giác, sẽ không cảm giác được đau đớn, không cần phòng thủ, chỉ cần vô hạn tiến công là đủ. Cho dù là cùng là ngũ giai đỉnh phong thánh hoàng, đều không nhất định dám cùng thánh khôi rông dài. Đông thánh khôi bàn tay, xuyên thấu cầm đầu bóng đen ngực, đem nội tạng phá hủy. Đồng thời, QNZ đem bóng đen nguyên thần chấn vỡ. Mau trốn. Cái khác bóng đen thấy thế, hoảng sợ không thôi, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà, Phương Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, rút kiếm truy đuổi mà đi. Tại hắn cùng Thánh Khôi liên thủ phía dưới, đến đây tập sát bọn hắn bóng đen, toàn bộ tử vong. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Thánh Khôi, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ có đáng tiếc chính là năng lượng tinh thạch chỉ có 9 quả, lập tức dùng xong 5 viên, chỉ còn lại 4 quả. Bất quá, làm Phương Thần đem những bóng đen này tu di giới thu lại về sau. Trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Thật nhiều âm dương đan. Phương Thần kích động nói. Vẹn vẹn thô sơ giản lược quan sát thoáng cái, liền phát hiện chồng chất như núi âm dương đan. nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ kinh động Thương Quốc Hoàng thất. Phương Thần kềm chế vui sướng trong lòng, tay áo cuốn một cái, đem rất nhiều thi thể, toàn bộ ném tới Tử Vong Sơn Mạch bên trong. Đồng thời, hắn mang theo Thánh Khôi, tiến vào Tử Vong Sơn Mạch. Tử Vong Sơn Mạch, nội bộ ẩn chứa cực mạnh huyễn cảnh, tồn tại tự nhiên huyễn trận. Nơi này phảng phất là một cái mê cung, không cẩn thận liền sẽ mê thất. Ầm một chỗ trên mặt đất, đột nhiên ném ra mấy cái hố to. Ngay sau đó, truyền đến vài tiếng kêu rên. TTT Hỏa Thương Thánh Vương bốn người, hốt hoảng trốn vào Tử Vong Sơn Mạch, tại tiếp xúc đến mặt đất một nháy mắt, cũng cảm giác được mục nát kim chi thủy cường đại ăn mòn chi lực. Bọn hắn đằng thoáng cái đứng lên, nhảy tới trên đại thụ che trời. Thật là đáng sợ mục nát kim chi thủy. Một lúc lâu sau, bọn hắn hồi phục bình tĩnh, nghiêm túc đánh giá Tử Vong Sơn Mạch. Ừm, Phương sư đệ đâu lúc này, Mông Tháp mới phát hiện, Phương Thần không có vào đây. Chẳng lẽ Phương sư đệ bị bóng đen cản lại? Mông Sa vừa nói, Hỏa Thương Thánh Vương cùng Mông Tháp sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nơi này mục nát kim chi thủy quá nồng nặc, phù lục lực lượng tại tiêu hao trong vánh, không nên ở lâu, chúng ta phải nhanh một chút thăm dò, sau đó rời đi nơi đây. Bách Dương No Y hắn ý tứ rất rõ ràng, không cần để ý tới Phương Thần chết sống. Hỏa Thương sư huynh, Mông Tháp kêu lên, chúng ta nghịch thiên minh vô cùng đoàn kết, há có thể vứt xuống đồng môn đệ tử Mông Tháp, ngươi là muốn đem chúng ta đều hại chết sao? Bách Dương quát lớn, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta thân ở chỗ nào sao? Lần này nhiệm vụ, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, có thể sống trở về cũng không tệ rồi, ngươi ngay cả mình đê u qua nở không dứt, còn có tâm tư qua nở người khác. Ngươi nếu là muốn trở về tìm kiếm Phương Thần, chính ngươi đi, ta cũng không đi theo ngươi chịu chết. Bách Dương thái độ rất rõ ràng, mau chóng dò xét Tử Vong Sơn Mạch, sau đó rời đi. Cuối cùng, Hỏa Thương Thánh Vương bốn người, chỉ phụ lục xâm nhập Tử Vong Sơn Mạch. Tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, Phương Thần tiến vào Tử Vong Sơn Mạch. Hô tốt nồng hậu dày đặc mục nát kim chi thủy. Phương Thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Thổ nhưỡng bên trong mục nát kim chi thủy, tuyệt đối có thể đem đê giai Thánh Vương trực tiếp diệt sát. May mắn tay mình chỉ phụ lục, còn có Thánh Khôi che chở. Trước đó một trận chiến, nam viên tinh thạch miễn là hao hơn một nửa một điểm, còn thừa lại một điểm, Phương Thần tính toán một cái, đầy đủ ứng phó hắn tại Tử Vong Sơn Mạch bên trong thăm dò. Cũng không biết Hỏa Thương sư huynh bọn hắn thế nào, Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn thần thức huyết tán, kinh hãi phát hiện, nguyên thần kim đan thế mà bị áp chế, chỉ có thể thăm dò đến phương viên trăm mét phạm vi. Cái này Phương Thần kinh hô, càng phát cảm giác Tử Vong Sơn Mạch sâu không lường được. Giống đột nhiên, Phương Thần mơ hồ nghe được thú giống thanh âm. Hắn theo nơi âm thanh phát ra phương hướng lao đi. Hô hô hô, Tử Vong Sơn Mạch trước bình nguyên bên trên, tiếng xé gió truyền đến. Chỉ chốc lát sau, quốc sư cùng tọa vong thành chủ bọn người, đã đi tới nơi này. Quốc sư sắc mặt tâm trầm, hắn đảo qua mặt đất, phát hiện mấp mô dấu hiệu. Quốc sư đại nhân, nơi này khẳng định phát sinh qua chiến đấu. Tọa vong thành chủ No Y Nghịch Thiên Minh kia 5 người đệ tử, hẳn không phải là bọn hắn đối thủ, đoán chừng đã chết. Chiến đấu động tĩnh rất lớn, quốc sư cảm ứng được về sau, liền tới ở đây điều tra. Ngay tại quốc sư chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Đáng chết! Quốc sư chửi mắng, đáng sợ khí tức hung sát hiện lên mà ra, thiên địa biến sắc. Quốc sư đại nhân, thế nào? Tọa vong thành chủ có chút sợ hãi, lui về phía sau mấy bước hỏi. Thất bại! Cái gì? Tọa vong thành chủ kinh hô. Ngũ giai thánh hoàng dẫn đội, hơn 10 tam giai thánh vương, vây quét nghịch thiên minh 5 người đệ tử, thế mà thất bại? Chẳng lẽ bọn hắn có thánh hoàng nút trong bóng tối? Quốc sư như mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyệt không có khả năng, Thương Quốc trên dưới đều tại chúng ta giám thị phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì ngoại lai người, một khi tiến vào Thương Quốc, tất nhiên sẽ bị bệ hạ biết được. Quốc sư nói, năm cái nghịch thiên minh tiểu gia hỏa, thế mà để cho ta Thương Quốc tổn thất một cái ngũ giai thánh hoàng, hơn 10 tam giai thánh vương, thật sự là có ý tứ. Quốc sư thanh âm băng hàn, chuyện này hắn phụ trách. Lúc này, tổn thất nhiều người như vậy, hắn không cách nào bàn giao. Quốc sư đại nhân, ta cảm giác chuyện này có kỳ quặc. Tọa vong thành chủ phân tích. Nghịch thiên minh biết rõ đệ tử của bọn hắn, có thể là bị chúng ta Thương Quốc giết chết, vẫn như cũ điều động thánh vương trình độ đệ tử đến thăm dò, nói rõ bọn hắn đối với cái này rất có nắm chắc. Chúng ta tốn sức vất vả, đem bọn hắn 5 cái dẫn dụ đến tử vong dãy núi biên giới, chuẩn bị săn giết, lại bị bọn hắn phản săn giết, có thể là nghịch thiên minh cao tầng xuất thủ. Nếu có thánh nhân tới đây, thương quốc như thế nào phát hiện tung tích dấu vết thánh nhân quốc sư như mày, ngươi ở chỗ này tiếp tục điều tra, ta lập tức trở về hoàng thất, cùng bệ hạ báo cáo. Vâng, quốc sư đại nhân. Thương quốc hoàng thất. Thương vương rất tức giận, tổn thất nhiều cường giả như vậy, còn không biết nghịch thiên minh 5 người, đến cùng chết hay không. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia đi chấp hành nhiệm vụ bóng đen, cũng không phải là hắn thương quốc người, mà là phái người tiến vào tử vong sơn mạch tìm kiếm. Bọn hắn như còn sống, tuyệt không có khả năng tại tử vong sơn mạch bên trong kiên trì quá lâu. Thương vương no ý thế nhưng là không có cái gì có thế là, dự a theo ta nói làm là được rồi. Thương vương trầm giọng nói. Quốc sư thận trọng rời khỏi mật thất. Góc tối bên trong, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện. Thương vương, ngươi quá làm ta thất vọng. Bóng đen âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức tổn thất một vị ngũ giai thánh hoàng, đối giáo ta tới nói. Là một lần đả kích rất lớn, giáo chủ nơi đó ta không cách nào bàn giao. Nghịch thiên minh có khả năng phát giác được ta thương quốc cùng không ma giáo đi cùng một chỗ. Bọn hắn tên trên mặt điều động đệ tử thăm dò di tích, vô cùng có khả năng vụng trộm chuẩn bị đối với chúng ta động thủ. Hừ, mau chóng thu thập hủy hệ tờ di cờ hờ, chờ hủy hệ tờ di cờ hờ thu thập sau khi hoàn thành. Ta liền dẫn ngươi hồi không ma giáo tổng bộ, đến nơi đó, cho dù nghịch thiên minh mánh khóe thông thiên. QNZ đừng hỏng tìm tơ y ngươi.